Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1021, Thánh cấp vị diện kẻ cướp đoạt. Chương 1029, Thánh cấp vị diện kẻ cướp đoạt Hồng Y đã tiến vào trạng thái mạnh nhất. Tay nàng cầm chảm hồng theo sát tại Đoạn Thu bên người. Bình thường thời điểm Hồng Y liền phi thường để ý Đoạn Thu an toàn. Chớ đừng nói chi là hiện tại loại tình huống này. Trước đó cảm giác được thế nhưng là thánh cấp chiến đấu ba động. Mà lại không thấp, tối thiểu là thánh cấp trung đoạn. Hai người tiến lên tốc độ rất nhanh liền tiến vào bên trong chiến trường. Cùng trên tấm hình nhìn thấy tình huống, khắp nơi đều là thiêu đốt lên hỏa diễm. Mà bây giờ khoảng cách gần quan sát. Ba người phát hiện không ít vong linh tộc cùng một chút đặc thù chủng tộc thi thể. Vong linh cùng chủng tộc ở giữa chiến tranh. Xena số không nhìn thấy cảnh tượng trước mắt kinh ngạc nói. Không chỉ có là Xena số không, liền ngay cả Đoạn Thu cùng Hồng Y đều cảm giác không đúng. Cái này hai cái chủng tộc gần như không có khả năng xảy ra chiến đấu. Vong linh cũng không cần sinh mệnh năng lượng. Mà chủng tộc cũng sẽ không lựa chọn không có ích lợi gì vong linh tới làm đồ ăn. Mà lại nơi này là hắc ám xâm lâm, chủng tộc là gần như không có khả năng sẽ tới. Nhưng cảnh tượng trước mắt nói cho đám người, đây là sự thực, rất nhanh thánh cấp ba động liền từ đằng xa truyền đến. Lúc này Dạ Oanh chiến cơ cũng quay chụp đến cách đó không xa trong chiến trường hình tượng. Tại 5 cây em phạm vi bên trong trên không. Mười mấy đầu to lớn hàn băng cốt long đang cùng chủng tộc phi long chiến đấu. Trừ cái đó ra còn có đại lượng hắc ám con rơi. Vong linh quạ đen loại hình cỡ nhỏ vong linh không chung đơn vị. Chủng tộc bên này tự nhiên không chỉ có chủng tộc phi long. Còn có rất nhiều chủng tộc không chung đơn vị. Cái gì tự bạo bươm bướm, linh năng trùng đĩa loại hình. Song phương chiến đấu vô cùng kịch liệt. Không có người nào sợ hãi cái chết. Trên mặt đất, đại lượng vong linh kỵ sĩ, vong linh kiếm sĩ, còn có hắc ám chó săn các vong linh binh chủng tại cận chiến cùng các loại chủng tộc vật lộn. Tràng diện vô cùng thảm liệt, ngay tại ba người nghi ngờ thời điểm, thế giới quy tắc thanh âm xuất hiện ở đám người trong đầu. Khu vực nhiệm vụ khẩn cấp phát động, đánh giết dị vị diện khách tới cùng tôi tớ, vũ trụ là thần bí. Mà khác biệt vũ trụ sinh mệnh đụng vào nhau, như vậy thì chỉ còn lại có chiến tranh rồi. Vì vinh quang, đánh giết cái khác vị diện sinh mệnh đi. Nhiệm vụ ban thưởng, căn cứ nhiệm vụ tiến độ cho thù lao tương ứng, nỗ lực mới có hồi báo. Dù là ngươi khoảng chừng chỉ huy chiến đấu, vị diện kẻ cướp đoạt. Đoạn Thu nghe xong lập tức nói, liên quan tới vị diện kẻ cướp đoạt sự tình. Đoạn Thu tự nhiên là nói cho Tuyết Nguyệt cao tầng, cho nên Hồng Y sau khi nghe thấy liền trực tiếp hỏi. Chủ nhân, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Đoạn Thu nghĩ nghĩ nói, liên hệ trạm không gian, tập kết phụ cận tất cả thiên cấp trở lên đội ngũ. Lần này sống phải thấy người chết phải thấy xác, nhất định phải đem vị diện kẻ cướp đoạt bắt lại, chúng ta lập tức xuất phát. Đi xem một chút tình huống hiện tại, minh bạch. Hồng Y thản nhiên nói. Đoạn Thu cũng không phải lăng đầu thanh. Hắn không có trực tiếp mang theo đám người đi trên chiến trường. Mà là về tới Dạ Oanh chiến cơ bên trong. Chuyện thứ nhất chính là đem Tiểu Bạch Long cho sắp đặt ở chỗ này. Tiểu Bạch Long mặc dù có tiếp cận thánh cấp chiến lực. Nhưng gặp chân chính địch nhân căn bản không có cái gì dùng. Chứ đừng nói là vị diện kẻ cướp đoạt loại cấp bậc này tồn tại. Vị diện kẻ cướp đoạt liền xem như Đoạn Thu cũng muốn toàn lực đến đối mặt. Đây cũng không phải là cái gì việc nhỏ. Rất nhanh, Đoạn Thu liền cùng trạm không gian thành lập thông tin. Nói rõ tình huống bên này về sau. Trạm không gian lập tức làm ra quyết định. Phái ra thánh cấp bộ đội cùng vương cấp cường giả tới. Tiểu Cầm lúc đầu muốn cho chỉ liên tới. Nhưng bởi vì trạm không gian sự tình rất nhiều, cho nên liền để mặt đất vương cấp cường giả, cũng chính là biển hoa vương cấp Hàn Thanh tới. Hàn Thanh chí tôn, biển hoa vương cấp cường giả, thực lực có vương cấp ba đoạn trình độ, vì bắt vị diện kẻ cướp đoạt. Tiết Nguyệt trước mắt Cao Đẳng chiến lực xuất động hơn phân nửa. Hết thảy bố trí hoàn tất, Đoạn Tu lúc này mới mang theo Hồng Y cùng Jenna số không tiến về chiến trường. Hiện tại ba người đều là trạng thái mạnh nhất, liền ngay cả vừa mới thu phục nữ bộc trưởng Đoạn Tu cũng cho nó mua một bộ thiên cấp vũ khí cùng áo giáp, đều biết bay đi, cho nên mấy người bay thẳng đến giao chiến trung tâm. Ani một người khoác áo choàng hắc ám ma pháp sư đang cùng cách đó không xa mặc bạch sắc quân trang anh tuấn người trẻ tuổi giằng co. Mặc dù nói là giằng co, nhưng khoảng cách song phương có mấy cây mani hai người trên thân đều tản ra khí tức cường đại. Hồng Y cảm giác sau lập tức nói, thánh cấp 7 đoạn trở lên, rất nhanh Đoạn Thu liền hiểu bên này vì sao lại có vong linh cùng trung tộc chiến tranh. Bởi vì tên này người khoác áo choàng hắc ám ma pháp sư là một thực lực siêu cường vong linh ma pháp sư, tại mười mấy cây em trên chiến trường, hắn triệu hoán đi ra thiên cấp vong linh liền có tiếp cận 20.000. Mà thánh cấp vong linh mặc dù không phải rất nhiều, nhưng cũng có hơn 30 tên, trách không được Đoạn Thu bọn người ở tại chỗ rất xa liền có thể cảm giác được thánh cấp chiến đấu. Ba động, nguyên lai bên này thật không chỉ hai tên thánh cấp, mà là tối thiểu có mấy trăm tên. Hắc ám ma pháp sư vong linh đại quân, vị diện kẻ cướp đoạt trùng tộc quân đoàn đều có số lượng rất nhiều thánh cấp cường giả. Mặc dù rất nhiều thánh cấp đều là vừa mới đột phá, hoặc là sử dụng một ít phương pháp đột phá, nhưng dù sao cũng là thánh cấp, khẳng định so thiên cấp cửu đoạn mạo hiểm giả phải cường đại. Đoạn Thu không có lập tức công kích, mà là tiếp tục quan sát. Rất nhanh Đoạn Thu liền phát hiện, tại khoảng cách vị diện kẻ cướp đoạt ngoài 2 cây số. Trước đó gặp quỷ tộc đoàn đội mạo hiểm cũng tại chiến đấu. Ba tên hồng y nữ quỷ bạo phát toàn lực, mà chung quanh áo trắng nữ quỷ cũng tại giải quyết vô số trung tộc đại quân. Tại vị diện kẻ cướp đoạt phía dưới trên đất trống, hai cái bạch sắc cổng không gian vô cùng dễ thấy, mà đám người sau đó phải đối mặt trùng tộc chính là từ nơi này ra. Đoạn Thu gặp sau nói thẳng, trách không được song phương đang đối đầu, nguyên lai là không động được, tên này hắc ám ma pháp sư đang triệu hoán hắn vong linh quân đoàn. Đồng dạng đối diện vị diện kẻ cướp đoạt cũng đang triệu hoán trùng tộc đại quân. Nhiệm vụ của chúng ta chính là quấy rối. Nếu như có thể phá hư vị diện kẻ cướp đoạt triệu hoán thì tốt hơn, chủ nhân. Chúng ta muốn hay không trở về a? Jenna số không nhìn thấy cái này cảnh tượng yếu ớt mà hỏi. Đoạn Thu nghe xong tự nhiên lắc đầu. Sợ cái gì, ta còn không sợ, người thế nhưng là ta tương lai nữ bộc trưởng. Nếu như điểm ấy đều kinh lịch không được, ta còn muốn ngươi làm gì? Vậy được rồi, đã chủ nhân nói như vậy. Vậy ta nhất định sẽ tận chức tận trách lên, tiếp viện đoán chừng muốn nửa giờ đến một giờ. Chúng ta chỉ cần kiên trì đến thời điểm kia là được, Đoạn Thu nói. Hồng Y nghe xong hóa thành hồng quang hướng phía vị diện kẻ cướp đoạt vị trí phóng đi. Nàng dù sao cũng là thánh cấp cường giả, phổ thông thiên cấp trùng tộc căn bản là ngăn không được. Nhưng rất nhanh trùng tộc bên này liền xuất hiện thánh cấp. Không kém gì Hồng Y chiến lực, Đoạn Thu thấy cảnh này, trực tiếp triệu hoán ra băng long kiếm, ngay sau đó mượn nhờ tiểu ám năng lực trực tiếp từ phía trên cấp một đoạn đạt tới thiên cấp cửu đoạn. Kém một chút liền có thể đột phá thánh cấp, cảm nhận được lực lượng trong cơ thể, Đoạn Thu lập tức hưng phấn lên, mặc dù không kịp hắn đã từng 1/1000, nhưng cũng hầu như so trước đó mạnh. Hết chương.